Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện Thành Phố Ngầm trong phần 2 Đường Cổ Quỷ, tác giả Huỳnh Duy, qua giọng đọc Đình Duy. Alo, mày biết tin gì chưa? Giọng của Hùng Pháp Y từ bên kia đầu dây vang lên. Hải, một đồng chí cảnh sát đang bận bịu với đống hồ sơ trên bàn, làu bào nói. Ơi, chuyện gì? Mày nói mau đi, tao đang bận lắm. Lão Long, Long chín ngon đấy. Lão có lệnh được thả rồi đó. Hải vừa nghe thấy Hùng nói vậy thì lập tức đứng bật dậy, hỏi như quát vào điện thoại. Hả? Mày nói cái gì? Mày điếc à? Tao nói cái tên Long chín ngón được thả rồi, hoàn thành thủ tục, hồ sơ xong, thì chắc qua chiều là thả đó. Hùng đang định nói gì thêm thì đã nghe thấy những tiếng tút tút ở bên kia đầu dây vọng lại. Anh nhìn vào cái điện thoại cầu nhau. Đúng là nồi nào úp vung đấy tật mà. Từ ngày mày với con Trinh quen nhau thì cũng bắt đầu học cái thói khinh người của nó rồi đấy. Biết thế bố đấy gọi làm gì? Hải bên này sau khi nghe tin ông Lâm được thả thì gấp gáp đến tìm ông Phúc muốn hỏi cho ra nhẽ. Ông Phúc, giám đốc công an thành phố, vừa thấy Hải bước vào với vẻ mặt cau có thì lên tiếng hỏi. Ủa? Hải, có chuyện gì thế? Đã tìm thấy xác nạn nhân rồi hả? Không, con đến để hỏi chú là tại sao tên Long Chín Ngón lại được thả sớm như vậy? Mới có chưa được một tháng tạm giam cơ mà. Ông Phúc nghe vậy thì mới đứng dậy, đi về phía cửa sổ như muốn giấu đi sự tiếc nuối trên nét mặt. Đoạn ông thở dài, rồi quay lại nhìn Hải mà nói. Chú hiểu cảm giác của cháu. Chú cũng biết hắn có tội. Nhưng ngặt một nỗi là chúng ta chưa đủ bằng chứng để kết tội hắn. Chú nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta đã tìm được đường dây buôn lậu xuyên quốc gia của hắn rồi sao? Rồi còn cái tên Khanh mà hắn đã giết nữa. Trái ngược với sự tức giận của Hải thì ông Phúc lại vô cùng thản nhiên mà trả lời. Tất cả những bằng chứng ấy đều không đủ. Bởi vì chúng ta không trực tiếp bắt được tận tay. Nên hắn chỉ cần tìm một con tốt để thế mạng là có thể dễ dàng thoát tội rồi. Hơn nữa, cháu biết quan hệ của hắn không hề nhỏ mà. Ý chú là... Nhưng chúng ta không thể để một tên như hắn cứ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy được. Dù hắn có quan hệ với ai đi chăng nữa, thì có tội phải đền tội chứ. Cháu nói không sai. Bởi vì những người như hắn thì mới cần chúng ta. Tuy lần này hắn thoát được tội, nhưng chú tin vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá. Cháu hiểu ý chú chứ? Hải tuy hiểu, nhưng với bản tính nóng nảy của mình nên anh vẫn cảm thấy rất tức giận. Đoạn Hải uất ức mà rời đi. Mặc cho ông Phúc vẫn luôn miệng gọi với theo. Khi Hải vừa bước ra ngoài hành lang thì lại vô tình gặp Trinh đang đi tới. Trinh thấy vẻ mặt như trương phi của Hải thì khó hiểu hỏi. Này, anh làm sao thế? Hải tuy nghe thấy Trinh hỏi nhưng vẫn cứ im lặng không trả lời mà hùng hổ rời đi. Ơ kìa, này, muốn chết đấy hả? Dám bơ cả tôi sao? Đồ hâm. Trinh không hiểu rốt cuộc là Hải bị làm sao. Từ ngày Hải thấy Trinh là phải khom lưng khúm núm ngay. Ấy vậy mà hôm nay còn dám bơ cả mình. Đang lẩm bẩm trời thì Trinh mới bị giọng của ông Phúc làm cho giật mình mà quay lại. Ông Phúc bấy giờ mới kể lại mọi chuyện cho Trinh biết. Trinh nghe xong thì mới hiểu là tại sao Hải lại tức giận như vậy. Hải, cô và cả Hùng phải khó khăn lắm mới bắt được Long Chín Ngón. Hơn nữa hắn lại là một gã tội phạm vô cùng nguy hiểm. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn để hắn thoát tội. Đột nhiên Trinh như nghĩ ra chuyện gì thì lại lập tức đuổi theo Hải, bỏ mặc cho ông Phúc đang ngơ ngác mà đứng đó. Hải cái đứa này. Cuối cùng thì suy đoán trong đầu của Trinh vẫn rất chính xác. Bây giờ Trinh thấy Hải đang đứng trước cửa trại giam với một vẻ mặt đầy nộ khí. Trinh sợ sẽ có chuyện không hay nên mới xuống xe, bước lại gần. Này, anh không định đứng đây đợi Long Chín Ngón ra trại rồi lập tức bắt hắn luôn đấy chứ? Hải nghe giọng Trinh thì quay lại, thoáng ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Cái đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là anh nên theo tôi đi về thôi. Đứng ở đây không giải quyết được vấn đề gì đâu. Cô cứ mặc kệ tôi. Trinh đang định nói gì thêm, thì đã thấy cánh cửa sắt của trại giam bắt đầu mở ra. Sau những tiếng cót két khó nghe, thì một người đàn ông đứng tuổi cũng bước ra. Hải và Trinh vừa nhìn thì đã nhận ra ngay lập tức đó chính là Thiên Long, một đại ca khét tiếng ở cái thành phố này. Hải thấy Long Chín Ngón thì lập tức hùng hổ lao tới. Nhưng Hải thậm chí còn chưa kịp đến gần ông Long, thì đã bị hai tên đàn em mặc vest chặn lại. Một tên trong số đó mới cất tiếng. Ơ kìa chú em, chú định làm gì mà nóng thế? Hai gằn giọng. Bọn mày tránh ra, nếu không thì đừng có trách. Mày có nghe tên nó nói gì không? Nó định dọa anh em mình này. Này, bố nói cho mày biết nhé. Đây là trước cửa trại giam đấy. Mày có giỏi thì tới đây. Hải nghe những lời thách thức ấy thì không giữ được bình tĩnh, đang định cho hai thằng này một trận thì giọng của ông Long vang lên. Hai thằng mày đừng có hỗn. Hai thằng đàn em nghe đại ca quát thì lập tức cúi đầu lùi lại. Bây giờ ông Long mới thủng thẳng đi về phía Hải. Đoạn hắn ta nói. Này chú em, chú đến để mừng anh ngày ra tù hả? Ông cầm mồm đi. Hôm nay tôi đến đây để cảnh cáo ông. Nếu ông còn phạm tội nữa thì tôi nhất định sẽ cho ông ở tù mọt gông đấy. Ông biết chưa? Sao chú em lại nói thế? Tôi là công dân lương thiện, có phạm pháp bao giờ đâu nào, nên chú không phải lo về chuyện ấy. Đoạn ông Long nhìn thấy dòng tên được in trên ngực áo của Hải, chợt lão cau mày. Nguyễn Phạm Ngọc Hải à? Hóa ra tên cậu là Nguyễn Phạm Ngọc Hải. Ông cười cái gì? Bộ thấy tôi buồn cười lắm hay sao? Không không, bố cậu có phải là Nguyễn Phạm Ngọc Sơn, mẹ là Trần Thanh Tuyết. Hải nghe thấy tên Long trước mặt lại biết bố mẹ mình thì mới khó hiểu, trầm giọng đáp. Sao không biết bố mẹ tôi? Ông Long lại bật cười rồi bắt đầu nói những điều mà lão biết về bố mẹ Hải. Không những biết, mà ta đã từng gặp họ rồi kia. Bố mày, Nguyễn Phạm Ngọc Sơn, là trèo, chuyên nằm vùng, trà trộn vào những băng nhóm để điều tra, cuối cùng bị đâm chết. Xác thì bị vứt trong bãi rác của thành phố. Còn mẹ mày thì bị ung thư, chết sau đó vài năm. Tao nói phải đúng cả chứ? À, mà tao thấy mày nên lấy bố mày ra mà làm gương. Cẩn thận không lại phải ra bãi rác mà nằm đấy nhóc ạ. Hải bị chọc tức thì bây giờ đã chịu hết nổi rồi. Đôi mắt bắt đầu long lên. Những sợi gân máu thi nhau vằn lên trong đáy mắt Hải. Quyết lao lên, cho tên khốn trước mặt một đấm cho hả giận. Anh nhưng Trinh ở phía sau, lập tức ngăn lại. Cuối cùng Hải chỉ đành dương mắt nhìn ông Long cùng hai tên đàn em đắc ý rời đi. Buông tôi ra, để tôi cho tên khốn đến một trận, buông ra. Anh có thôi ngay đi không? Anh làm vậy chỉ tổ thiệt thân thôi. Có giỏi thì hãy tìm ra bằng chứng mà kết tội hắn ấy, chứ đừng ở đó mà làm trò ngốc nghếch như đứa trẻ mới lên ba nữa. Nói xong, Trinh cũng buông Hải ra, mà kệ cho Hải muốn làm gì thì làm. Nhưng khi được buông thả thì Hải lại không đuổi theo Long chín ngón nữa, bởi vì Hải biết Trinh nói đúng. Hải vốn cũng chỉ định đến đây để dằn mặt tên Long chín ngón ấy một chút thôi. Nhưng tại vì hắn nói những lời xúc phạm đến bố mẹ Hải nên mới khiến anh tức giận như vậy. Trinh bây giờ đứng bên cạnh nhìn Hải, cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh lúc này nên mới lại nhẹ giọng. Không sao đâu, bố anh đã hy sinh rất anh dũng. Đó là thứ anh nên tự hào, chứ không phải là như thế này. Thôi, mình về thôi. Hải cũng chỉ đợi có thế. Anh lập tức đứng thẳng người, ngạo nghễ như thể Hải đang cố giấu đi những đau thương đang chất chứa trong lòng vậy. Mà làm sao không đau, không buồn cho được, khi anh đã phải lớn lên mà không có được tình thương của bố mẹ. Nhưng năm tháng ấy, anh chỉ biết hóa đau thương thành sức mạnh, để có thể vượt qua mọi thứ, để hoàn thành ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, để giúp đời thêm đẹp, và cũng để tìm ra kẻ nào đã giết hại bố mình, để ông sớm ngày viên mãn. Cùng lúc ấy, ông Long đã cùng tên đàn em thân cận nhất của mình lên xe rời đi. Tên đàn em bấy giờ mới lên tiếng hỏi với giọng tò mò. Ờ đại ca, sao đại ca lại biết tên bố mẹ của thằng công an ban nãy vậy? Ông Long nghe tên đàn em mình hỏi như vậy thì lập tức quắc mắt nhìn. Ánh mắt ấy tựa hồ rất đơn giản nhưng lại khiến cho tên đàn em bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sợ hãi, vội vàng xin lỗi díu dít. Em xin lỗi, là do em nhiều chuyện, đại ca đừng giận ạ. Ông Long nhếch môi cười, đoạn trầm giọng đáp. Mày biết trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất không? Chính là cái miệng đó. Kẻ không biết giữ mồm giữ miệng thì cái chết nó luôn trực chờ trên đầu, biết không? Tay đàn em bây giờ cả người đã run lên như cầy sấy. Hắn lắp bắp. Dạ, em xin lỗi đại ca. Em không biết giữ miệng, đại ca tha cho em. Ông Long thấy bộ dáng của tên đàn em thì lại bật cười, đoạn lão nói. Thế mày có biết một thằng đàn ông thứ quan trọng nhất là gì không? Đó là lời nói. Đã là đàn ông thì phải biết mình nói gì. Mà khi đã nói ra thì phải theo nó đến cuối cùng. Nói được là làm được. Mày hiểu không? Tên đàn em bị xoay như trong trống, mặt bắt đầu đần ra, miệng thì vẫn cứ ấp a ấp úng. Ông Long thấy thế thì mới lắc đầu trời. Mẹ mày, mày đúng là đồ ngu mà. Đúng là ngoài việc tay chân ra, thì mày trả được cái tích sự mẹ gì. Nhưng thôi, hôm nay tao đang vui. Kể cho mày nghe cũng được. Cũng để mày xem có bớt ngu đi được phần nào không. Thế rồi chiếc xe vẫn đèo đặn, lăn bánh. Ở bên trong xe, ông Long đưa ánh mắt nhìn qua tấm cửa sổ. Ở đó dòng người đang tấp nập. Bất giác trong đầu lão cũng bắt đầu hiện ra những hình ảnh của quá khứ. Cái quá khứ đen tối mà vô tình biến lão trở thành một con quỷ như hôm nay. Khi ấy Long Chín Ngón mới chỉ ngoài 20 tuổi, là một gã thanh niên ở quê nghèo vừa mới cưới được vợ. Gã là con duy nhất trong nhà, bố mẹ thì cũng đã già, một mình gã phải bươn chải kiếm tiền nuôi cả gia đình. Ấy này cưới vợ thì lại thêm miệng ăn, khiến gia cảnh vốn đã nghèo nay còn túng quẫn hơn. Hết cách, Long chỉ có thể cùng vợ là Yên lên thành phố tìm kế sinh nhai, hy vọng sẽ có cuộc sống khấm khá hơn khi ở quê. Rồi hai vợ chồng vác ba lô trên lưng mà lên thành phố. Ban đầu vì chưa có việc làm, nên cả hai vợ chồng chỉ có thể thuê một cái nhà trọ chật chội ở tạm. Ăn uống thì mỗi ngày hai ổ bánh mì không, cho qua cơn đói. Rồi Long và Yên quyết định sang lại một hàng cháo lòng nhỏ. Nói là nhỏ vậy thôi, chứ cả hai cũng chẳng có đủ tiền để mà sang quán. Quyết định cắn răng bán đi sợi dây chuyền vàng là của hồi môn lúc trước mẹ Long bòn mót dành dụm được. Thời gian sau đó mọi thứ cũng dần đi vào ổn định. Số tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng vẫn đủ chi tiêu. Cho đến một hôm, khi Long và vợ đang loay hoay dọn hàng sau một buổi bán, thì đột nhiên một đám giang hồ từ đâu ập đến. Long nhìn thì tưởng là có đám nào đến đòi tiền bảo kê, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Đám người trước mặt dường như không để ý gì đến vợ chồng Long, mà đang muốn vây đánh một người khác. Lúc ấy Long thấy nguyên một đám thanh niên, thằng nào thằng đấy người dính đầy mực, hùm beo cóc cá tuồng luồng có cả hết. Tóc tai thì giống hệt mấy ông trong nhóm HKT, tay thì cầm gậy gộc mã tấu sáng loáng. Chúng nó đâu có hơn 10 thằng đang vây chặt lấy một gã. Long thấy gã ấy to cao lắm, phong thái thì ngầu không phải bàn. Gã ta tuy bị hơn 10 thằng thanh niên vây, mà nét mặt thậm chí còn không biến sắc. Đoàn một tên trong đám giang hồ tay chỉ cái mã tấu về phía người kia mà nói: Sơn Bạc, hôm nay mày đừng hòng chạy, tao sẽ thay Lão Ngọc Hoàng băm mày thành trà, để cho cái thằng tài cóc biết hậu quả của việc bố láo là như thế nào. Anh em, chém chết nó cho tao. Thật ra, thời ấy thành phố này nó còn hỗn loạn lắm. Vô số băng đảng xã hội đen thi nhau chém giết, tranh giành địa bàn. Cả thành phố mà có đến 7-8 băng đảng lớn nhỏ, trong đó ba băng nổi trội nhất là Tài Cóc, Lão Ngọc Hoàng và băng Cường Dỗ. Người đang bị vây đánh kia không ai khác chính là Sơn Bạc, là đàn em thân tín của Tài Cóc, chuyên nắm giữ địa bàn ở phía đông của thành phố. Nhưng Tài Cóc và Lão Ngọc Hoàng thì lại có xích mích với nhau trong việc tranh giành một khu chợ mới mở, vì thế nên mới có cảnh chém giết như lúc này. Bây giờ đám giang hồ nghe theo hiệu lệnh của tên đại ca đã bắt đầu lao tới. Có hai thằng tiên phong vung gậy nhắm thẳng đầu Sơn Bạc mà đập xuống. Những gậy của hai thằng chưa kịp đập xuống thì đã bị Sơn Bạc bên này tung cước đá văng ra ngoài. Cả đám giang hồ thấy thế, không những không sợ mà lại càng hung hãn hơn. Cả đám thi nhau vung gậy vung mã tấu, khiến Sơn Bạc bị số đông bức lùi vào tường. Thằng đại ca thấy Sơn Bạc bị ép vào tường thì cười ha hả, muốn tự tay chém chết Sơn Bạc. Hắn lao tới vung tay chém xuống thật mạnh, nhưng Sơn Bạc cũng đã nhanh chân tránh được. Còn mã tấu chém vào bờ tường tạo ra một tiếng keng chát chúa, bờ tường thì lưu lại một vệt dài đến lòi cả gạch ở bên trong. Sơn Bạc cũng không kém, lập tức tung chân đạp thẳng vào ngực tên đại ca, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Nhưng tên nọ vẫn chưa chịu thua, hắn lại lao tới. Lần này hắn không tấn công từ trên cao nữa mà vung dao nhắm chân Sơn Bạc mà chém liên tục. Đang lúc Sơn Bạc chật vật tránh né thì bị một thằng khác song phi tới, đạp gã bay vào bờ tường đến hự. Tiếp sau đó là những cú chém, cú đập túi bụi. Sơn Bạc tuy nhanh nhẹn, giỏi võ, liên tục tránh né nhưng vẫn dính nhiều đòn đau. Tài đại ca mắt thấy sắp hạ được Sơn Bạc thì mít quát miệng cười, giọng trào phúng. Sơn Bạc, mày không ngờ là có ngày mày chết trong tay tao chứ gì. Sơn Bạc bấy giờ cơ thể đã chi chít những vết thương, trên khóe môi còn chảy ra một dòng máu, nhưng ánh mắt gã thì vẫn cho thấy một sự sắc lạnh đến đáng sợ. Gã cười vẻ khinh bỉ đáp. Mày là thằng nào? Thậm chí tao còn chưa biết tên. Ấy vậy mà đòi giết tao sao? Nằm mơ đi. Thằng chó, mày. Tên họ vừa bị Sơn Bạc chọc cho đến tức sạm mặt đi. hắn mới nghiến răng lao tới, lại vung dao chém liên hồi. Rồi khi hắn đang định chém xuống thì Sơn Bạc vung tay đánh bay con mã tấu trên tay hắn. Sau đó Sơn Bạc không quên bồi thêm một cước vào ngay bụng, khiến hắn ôm bụng đau đớn ngã vật ra đất. Nhưng Sơn Bạc thì cũng không khá hơn là mấy. Gã lúc này đã như cái nỏ hết đà, cạn kiệt sức lực loạn choạng. Đám giang hồ thấy thế thì lập tức lao vào định chém chết Sơn Bạc. Nhưng ngay giây phút Sơn Bạc đã sẵn sàng đón nhận cái chết thì từ bên cạnh một cái bóng vụt lao tới, tung chân, đạp văng một thằng ra ngoài. Cái bóng ấy không ai khác ngoài Long. Long đứng nhìn từ nãy tới giờ cũng đã rất ngứa mắt. Một đám hơn 10 người mà lại đi vây đánh một người tay không tấc sắt. Mặc cho vợ ra sức ngăn cản, nhưng Long vẫn lao tới cứu người. Long từ nhỏ đã phải bươn trải nên sức lực rất lớn, cộng thêm việc đám kia đã bị Sơn Bạc quần cho kiệt sức, nên nhanh chóng bị Long đập cho bê bết. Cả đám đành dìu tên đại ca còn đang bất tỉnh mà tháo chạy. Bây giờ Long mới quay lại phía Sơn Bạc đang nằm đau đớn trong góc tường. Nhìn qua cơ thể Sơn Bạc là vô số những vết thương, nhưng may thay không có vết thương nào chí mạng cả. Long dục vợ mau thu dọn, rồi dìu Sơn Bạc nhanh chóng rời khỏi đây. Sáng hôm sau khi Sơn Bạc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng chật hẹp xa lạ. Sơn gượng người định ngồi dậy thì lập tức cảm nhận thấy một cơn đau ê ẩm truyền tới. Vừa hay lúc ấy Yên, vợ của Long, từ bên ngoài bước vào lên tiếng: "Ơ kìa, đừng ngồi dậy, không vết thương lại ra máu bây giờ." Nói xong thì Yên cũng gọi với Long đang ở bên ngoài. Long nghe thấy thì hớt hải chạy vào, nhìn thấy Sơn đã tỉnh mới cười cười nói: "Anh tỉnh rồi hả?" Sơn nhăn mặt vì cơn đau mà lên tiếng hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Hai người là..." "À, anh cứ yên tâm, đây là nhà tôi, nhà tôi thuê thôi. Tối qua tôi thấy anh bị đám kia đánh bất tỉnh nên mới lôi về đây, anh không sao là tốt rồi." Sơn bây giờ mới dai dai chán, cố mường tượng lại những hình ảnh khi tối qua. Đoạn như nhớ ra điều gì, Sơn mới lên tiếng: "Nói vậy anh là người đã đánh đuổi bọn kia để cứu tôi về đây?" "Cũng có thể nói là như thế, cơ mà anh làm gì mà bị bọn nó vây giết thế?" "Ờ, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà này, lúc ấy anh làm gì ở đấy mà cứu tôi vậy?" Long tuy hơi khó hiểu vì câu hỏi của Sơn, nhưng vẫn cười cười đáp: "Ờ thì vợ chồng tôi bán cháu lòng ngay bên cạnh đó. Lúc ấy tôi cứ tưởng là đám giang hồ tới đòi tiền bảo kê, ai ngờ..." Sơn nghe vậy thì mới thở dài nén đau nói: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là từ nay hai người không bán ở đó được nữa đâu. Nghe tôi, chuyển đi chỗ khác mà bán." "Ơ hay, sao anh lại nói thế?" "Hai người không cần hiểu đâu. Đây, đây là tiền tôi cho hai người, coi như là để trả ơn cứu mạng, cũng là để hai người di chuyển đến nơi khác mà bán." Sơn Bạc vừa nói vừa móc từ trong túi ra một sớp tiền polymer và một chiếc điện thoại rồi nhăn nhó nói. Sau đó như không để cho Long và vợ có cơ hội trả lời, Sơn đã cầm lấy cái điện thoại mà bấm bấm. "Alo, tụi mày đến đón tao ngay, tao đang ở..." Sơn qua nhìn Long như muốn hỏi đây là đâu. Long hiểu ý thì cũng vội nói ra địa chỉ của mình: "À, tao đang ở nhà số đường..." Chỉ một lát sau, một đám người đi xe máy nẹt pô ầm ầm đã đứng trước cửa nhà trọ của Long. Một tay đầu chọc vừa tới thì phóng xuống xe, đập cửa ầm ầm mà gọi vào: "Đại ca, đại ca, bọn em đến rồi đây." Từ trong nhà giọng của Long vang lên: "Đây đây đây." Cánh cửa vừa mở ra thì nguyên một đám ùa vào, đứng chật cứng cả căn phòng. Đứa nào đứa nấy tỏ vẻ lo lắng mà hỏi: "Anh Sơn, anh có sao không? Thằng nào úp anh vậy? Anh nói để bọn em qua dốc thịt bọn nó." Sơn lúc ấy vẫn còn đau lắm, gã nhăn nhó đáp: "Tụi mày mẹ mồm đi, mau đưa tao về. Cái phòng đã chật đến không có chỗ thở rồi mà bọn mày còn phi hết vào đây, muốn cho tao ngạt thở chết à?" Đám đàn em bị quát thì lập tức câm như hến. Đoạn dìu Sơn đứng lên mà rời đi. Phía sau lưng, vợ chồng Long vẫn đưa mắt dõi theo như chưa hiểu cái quái gì vừa xảy ra. Yên nhìn xuống cái nền nhà giờ toàn là đất cát thì mới cầu nhau: "Đám gì mà mất lịch sự thế, vào nhà người ta mà mang cả giày cả dép vào, là phải tốn công lau chùi rồi. Mà cũng chẳng biết gã kia là ai mà nhiều đàn em thế không biết, nhiều thế mà vẫn bị người ta chém suýt chết, đúng là thành phố nó phức tạp thật đấy, anh nhở?" Long tặc lưỡi: "Thôi, mình đừng quan tâm đến chuyện của người ta làm gì cho phiền phức, cứ hàn phận sống thôi em ạ." Lúc này đám đàn em cũng đã đưa Sơn Bạc về đến nhà. Khi Sơn vừa chập chững bước vào thì một người đàn ông bên trong đã vội chạy lại đỡ. Người đàn ông ấy là Tài Cốc. Hắn ta theo bộ dạng bê bết của Sơn thì tỏ ra vô cùng tức giận. Đoàn hắn mới hỏi: "Mày không sao chứ? Lại bọn Ngọc Hoàng phải không?" Sơn nhăn nhó gật đầu. Tài Cốc bấy giờ lại càng thêm sôi máu. Hắn đập bàn nghiến răng ken két mà gằn lên từng chữ: Mẹ nó, đúng là hổ không gầm thì bị người khác xem là chó mà. Bọn nó tưởng tài cốc này là cọp giấy chắc. Để tao đích thân qua gặp thằng già Ngọc Hoàng ấy xem lão lươn nẹo thế nào. Không cần đâu đại ca, đại ca qua đó nguy hiểm lắm. Mày xem thường đại ca quá đấy. Thằng tài cốc này từ trước đến nay chưa bao giờ biết sợ là gì. Mày ở nhà đợi tao. Nói dứt câu thì tài cốc cũng lập tức hùng hổ rời đi, để lại Sơn một mình với ánh mắt đầy toan tính. Đoạn cười khẽ. Phía bên này, tài cốc cũng đã đến nhà lão Ngọc Hoàng, hai tên trùm giang hồ khét tiếng ngồi đối diện nhau. Tài cốc thì với vẻ mặt tức giận chăm chăm nhìn người trước mặt rồi lớn tiếng quát. Ngọc Hoàng, tôi nể ông là đàn anh. Ấy vậy mà ông chơi xấu, cho đàn em lén lút úp giọt thằng đệ tôi. Ông làm vậy, liệu có đáng mặt anh cả không, hả? Đối diện với tài cốc là một gã trung niên, tuổi cũng đã ngoài 40, tóc trải đầu tôn trung sơn bóng loáng. Lão Ngọc Hoàng tay cầm ly rượu vang đỏ mỉm cười mà thản nhiên đáp. Tài cốc, chú em nói vậy là sao? Anh có làm gì đâu nào. Tối hôm qua anh còn đang bận ở nhà xem bầy chuột anh nuôi nó giật một con mèo. Làm gì có thời gian đâu mà đi úp giọt ai chứ? Tài cốc nghe những lời mỉa mai ấy thì liền hiểu là tên này đang ví đàn em mình là con mèo, khiến hắn càng điên tiết hơn. Hắn cắn chặt răng, mắt long lên sòng sọc, gằn giọng. Được lắm, Ngọc Hoàng. Hóa ra lão Ngọc Hoàng mà giang hồ vẫn nể sợ là một thằng chuyên ăn bẩn. Chú em định khích bác anh đấy à? Nhưng cho dù vậy thì sao? Ai là người thắng cuối cùng mới là quan trọng. Đừng nhiều lời, ông muốn gì nói mẹ nó ra đi. Lão Ngọc Hoàng lại phá lên cười, tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu chỉ nói. Tao thích sự thẳng thắn của mày, Tài Cốc à? Được, vậy tao cũng nói thẳng. Tao muốn mày rút khỏi khu chợ mới. Tài Cốc vừa nghe Ngọc Hoàng nói dứt câu, thì đập bàn dầm một cái, quát. Ông đừng có mơ. Nếu ông đã muốn gây chiến, thì thằng Tài này sẽ gây chiến. Đến lúc ấy, xem ai mới là chuột, ai mới là mèo. Nói xong Tài Cốc cũng rời đi. Một tên đàn em tên Quy đứng bên cạnh lão Ngọc Hoàng thấy thế thì gấp gáp lên tiếng. Đại ca để thằng chó ấy đi dễ dàng như vậy sao? Để em đóng cửa, chém chết mẹ nó đi. Lão Ngọc Hoàng chỉ nhếch khẽ môi cười, nhấp một hớp rượu rồi nhẹ giọng. Không cần đâu, làm như thế chỉ là mất mặt anh trên giang hồ mà thôi. Hơn nữa mày nghĩ có thể giết Tài Cốc đơn giản như vậy sao? Với thân thủ của nó thì có thể dễ dàng bẻ cổ năm thằng như mày đấy, Quy à. Tên Quy nghe đại ca nói như vậy thì cũng ức lắm, nhưng không dám hó hé thêm câu nào, chỉ gật đầu rồi lùi lại. Trở lại với căn nhà trọ nhỏ bé của Long và Yên. Vì sợ sẽ gặp rắc rối chuyện hôm nọ, nên Long và vợ quyết định sẽ nghỉ bán vài hôm cho mọi chuyện êm xuôi rồi mới bán tiếp. Ban đầu hai người họ cũng định làm như lời Sơn nói là chuyển đi chỗ khác. Nhưng ngặt nỗi không đủ tiền để thuê nhà trọ mới nên đành cắn răng ở lại vậy. Tối ấy, Long và Yên quyết định đẩy xe cháo lòng ra bán lại. Nhưng vừa mới bán được vài tô thì bị một đám giang hồ tới phá. Long vừa nhìn là đã nhận ra ngay đám này chính là đám hôm nọ. Biết là gặp chuyện không hay nên Long vội ra hiệu cho vợ mau tìm chỗ nấp. Còn Long thì nhoèn miệng cố tỏ vẻ tươi cười mà nói. Ê các đại ca, các anh đến ăn cháo hả? May quá, hôm nay nhà em còn hơn mét lòng non, ngon lắm. Để mang ra mời các anh, đợi em tí nhé. Nhưng Long chưa nói dứt câu thì một tên đã vung chân đá bay cái bàn. Rồi chỉ thẳng mặt Long mà quát. Mẹ mày, cá bố dịch mày từ hôm đó đến giờ rồi. Cứ tưởng mày chạy rồi, hóa ra cũng bản lĩnh đấy. Anh em, đập chết nó cho tặc. Đám giang hồ vốn nóng máu vụ hôm trước bị Long đánh bầm mặt nên ức lắm. Thằng nào cũng hung hăng lao vào, Long cũng đã thủ thế, sẵn sàng cho một trận ác chiến. Thế nhưng đám giang hồ còn chưa kịp ra tay, thì đã ăn ngay một cái bàn vào đầu, khiến cả đám ngã rúi rụi. Tiếp sau đó là một giọng nói vang lên. Ê! Tụi mày định làm loạn trong địa bàn của Tài Cốc này hả? Cái đó là một gã mặt dỗ bước ra, miệng còn phì phèo điếu xì gà to tướng, đầu thì chọc lóc, sáng bóng, giữa ánh đèn đường. Đi sau hắn là nguyên một đám hơn 30 thằng. Thằng nào thằng đấy tay lăm lăm gậy gộc, đám kia vừa nhận ra là đại ca Tài Cốc thì tay chân bắt đầu run lên lời bầy. Một thằng cầm đầu ấp úng đáp. Dạ anh Tài, bọn em nào dám ạ? Thế bọn mày đến đây làm gì? Dạ, bọn em đến ăn cháo lòng ạ. Dạ đúng rồi, bọn em đến ăn cháo lòng thôi ạ. Thấy cả đám gật gù dạ vâng thì Tài Cốc cười khẩy đáp. Đến ăn thì ngồi xuống cho đàng hoàng đi. Dạ, bọn em ăn xong rồi ạ. Sơn Mạc đang đứng bên cạnh Tài Cốc bấy giờ mới lên tiếng. Ăn rồi thì ăn tiếp, ngồi xuống. Chủ quán, cho 50 bát cháo lòng chai XXL cho 10 thằng này. Long bấy giờ mới ngớ người nhận ra Sơn, người quen cũ nên cũng vui vẻ y ấy. Ơi, dạ vâng, có ngay, vợ ơi, thái lòng, có bao nhiêu thái bấy nhiêu nha. Tài Cốc và Sơn Mạc cũng chọn cho mình hai cái ghế rồi ngồi xuống. Thấy đám nọ vẫn còn đứng chờ ra, thì Sơn Mạc mới trợn mắt. Đám nọ lập tức ùa vào tranh nhau ghế mà ngồi xuống. Thằng đầu tiêu ban nãy đạp cái bàn, giờ lại về hớt hải chạy đi nhặt cái bàn về, rồi khúm núm ngồi. Tụi đàn em của Tài Cốc thì tản ra, tạo thành một vòng tròn, vây kín cả cái quán cháo lòng ngoài vỉa hè. Đám nọ thấy thế thì lại càng run hơn. Chúng bây giờ chẳng khác nào cái nhân bánh trưng cả, hó hé là đứt ngay. Rồi chỉ một lát sau, 50 tô cháo lòng size XXL cũng đã được bê ra. Tô nào tô nấy to như cái nồi cơm điện, khói nóng còn bốc lên nghi ngút. 10 thằng thấy thế thì cứng họng thầm nghĩ. Thôi chết mẹ rồi, phe này ăn hết 10 tô kia thì có mặt chết. Như thế đám ấy còn chần chừ thì Tài Cốc mới quát. Ăn đê! Tiếng quát bất ngờ khiến cả đám 10 thằng giật mình, rồi không ai bảo ai mà vớ lấy thìa, cắm cúi húp sùm sụp. Một hồi lâu sau, Tài Cốc nhìn lại thì thấy đám nọ mới chỉ ăn được có một nửa, lại gằn giọng. Ờ hay, bọn mày ăn uống kiểu gì thế? Ăn nhanh lên! Đám nọ bây giờ thằng nào thằng ấy bụng đã không còn chỗ chứa. Có thằng thậm chí còn nôn cả ra, đoạn cả đám mới chắp tay khóc lóc mà van xin. Dạ anh Tài tha cho bọn em chót dại, em không dám nữa. Tài Cốc bây giờ mới bật cười, rồi bất chợt nụ cười ấy lại tắt ngúm, thay vào đó là một ánh mắt sắc như dao cạo, trong đáy mắt còn hằn lên những sợi gân máu. Tài Cốc nắm lấy đầu tên cầm đầu rồi nghiến răng nói. Mày về nói với thằng Ngọc Hoàng, nếu còn cho người qua địa bàn của tao, thì cho nhiều nhiều một tí, nếu không thì không đủ dính răng của tao đâu. Cút. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nhưng khi đám lính nọ định chạy đi, thì lại bị Sơn gọi giật lại. Khoan đã, tính tiền đi chứ. Bọn mày định ăn quỵt đấy à? 50 tô đặc biệt, 10 triệu. Hả? 10 triệu? Sao? Chúng mày nói rẻ à? Vậy 15 triệu. Ơ, dạ, không, không. Đám nọ chỉ còn cách móc sạch túi gom mãi, mới chỉ được có hơn 10 triệu, tay run run hướng về phía Sơn Bạc. Sơn Bạc giật lấy số tiền rồi ra hiệu cho chúng cút. Nhưng bắt được vàng, đám ấy chạy bán sống bán chết, đến nỗi không dám quay đầu. Sơn Bạc cầm số tiền rồi gọi Long ra. Đây, tiền của cậu đây. Ừ, nhưng mà... Không nhưng gì hết, cậu liều thật đấy. Tôi đã bảo là chuyển đi chỗ khác rồi mà không đi. May mà hôm nay đúng lúc gặp tôi với đại ca đi qua đây. À mà quên, đây, giới thiệu với cậu. Đây là anh Tài, đại ca của tôi. Anh Tài, còn đây là Long, là người em đã kể với anh hôm nọ đấy. Long cúi người chào Tài Cốc. Dạ, chào anh ạ. May nhờ anh, không thì hôm nay mà nó đập nát cái quán em rồi. Thế chú mày không sợ bị đập chết hay sao, mà lại sợ đập quán? Dạ em chỉ sợ quán bị đập nát thôi, không muốn bán được nữa thôi, chứ thân em bị đập suốt đấy mà, không chết được đâu anh ạ. Tài Cốc nghe thế vậy thì bật cười, vỗ vai Long vẻ khoái chí nói. Được, tao thích mày rồi đấy. Mà tao thấy chúng mày khiêm tốn quá rồi. Bạn ấy tao nhìn chúng mày khi đối diện với 10 thằng kia thì có chút sợ hãi nào đâu. Có khi anh mà không đến thì người bị đập chết lại là bọn nó ấy chứ. Hay là chúng về với đội của anh đi, không phải bươn trải thế này làm gì cho mệt, là chẳng kiếm được là bao nhiêu. Sao? Ý chú thế nào? Long thì biết nếu đi theo Tài Cốc và Sơn Bạc thì sẽ không phải lo chuyện tiền bạc nữa. Nhưng Long vẫn lắc đầu từ chối, vì Long biết cái gì đang chờ đón mình khi bước vào con đường ấy. Tài Cốc nghe Long từ chối thì cũng vui vẻ chấp nhận. Đoàn hắn và Sơn Bạc cùng đám đàn em lại kéo nhau rời đi. Nhiều ngày sau, khi tất cả mọi thứ dần trôi qua, đám đàn em của Ngọc Hoàng cũng chẳng tới phá phách. Long và vợ cứ an nhiên buôn bán qua ngày. Thời gian ấy Sơn Bạc cũng hay ghé lại chơi. Long và Sơn vì thế mà dần thân nhau như bạn bè thân hữu. Tối đó Sơn Bạc đang cùng Long ngồi nhâm nhi khi quán đã ngơi khách. Dạo này vợ chồng mày buôn bán cũng khá nhỉ. Tối giờ thấy khách ăn nườm nượp. Cũng mày phước ông bà mày ơi, đêm bán cũng được hơn 200 bát. Đang nói chuyện thì chung điện thoại của Long vang đêm. Alo, mẹ hả? Có chuyện gì mà giờ này gọi cho con thế? Ở phía bên kia đầu dây, một giọng già nua vang lên. Ờ, Long à con? Ờ, mẹ đây. Bố mày, ông nhập viện rồi. Cái gì? Mẹ nói sao? Sao lại nhập viện? Tao cũng chẳng biết. Chỉ ông nói tức ngực, đến tối đang ăn thì lăn ra ngất. May nhờ có bác Tám đúng lúc qua chơi, nên hô hào mang bố mày đi viện rồi. Giờ đang chờ kết quả. Tao gọi để báo cho vợ chồng mày biết để có thu xếp được, thì về phụ tao, chăm ông vài hôm. Long nghe vậy thì cũng lo lắng, đáp ngay. Dạ dạ dạ, để vợ chồng con thu xếp về ngay, mẹ đừng có lo quá. Long cũng cúp máy, nét mặt biến sắc. Sơn Bạc thấy thế thì cất tiếng hỏi. Sao thế? Ở quê có chuyện gì sao? Long gật đầu, đoạn kể lại mọi chuyện cho Sơn biết. Sơn Mạc nghe thế thì cũng khẽ thở dài. Thôi, thì mày với vợ về quê coi sao? Để ông bà nhà Lam lũ thế thương lắm. Mà này có tiền về không đấy? Ờ, có chứ. Từ hôm tới giờ vợ chồng tao cũng gom được hơn 10 triệu rồi. Trời ơi, chừng đó sao mà đủ? Này, ở đây tao còn có 10 triệu. Mày cầm về lo cho hai bác. Sơn Mạc vừa nói vừa móc túi đưa ra một xấp tiền về phía Long. Long thấy xấp tiền thì lập tức từ chối. Sơn Mạc thấy thế thì quát. Ờ hay cái thằng này. Tao cho mày vay, chứ có cho không đâu. Mang về lo chuyện nhà rồi sau này có thì trả cho tao. Vậy đi, mày đừng có mà kỳ kèo nữa. Long biết không thể từ chối nên nhìn Sơn Mạc mà nói lời cảm ơn. Sáng hôm sau, Long và Yên đón chuyến xe sớm nhất về quê. Quê của hai người ở Mạn Thái Nguyên, đi xe cũng ngót 2-3 tiếng mới đến nơi. Vừa về thì Long đã vội chạy một mạch vào bệnh viện. Nhìn mẹ, Long mới gấp gáp hỏi, bố sao rồi mẹ, ông ấy nằm đâu? Bà Phi thấy Long về thì mừng lắm. Khuôn mặt bà sau một đêm thức trắng trông hốc hác vô cùng, tay chân gầy cứ run run lên từng chập. Bà đáp, Long về đâu hả con? Bố mày được người ta đưa lên tuyến trên rồi, vừa mới đi xong, có bác Tám đi theo nữa. Bác Tám còn bảo tao ở đây, đợi chúng mày về, sau đó hãy lên sau. Thế con Yên đâu rồi? Dạ vợ con mang đồ về nhà trước rồi. Thôi, để con đưa mẹ về rồi con chạy ù lên với bố luôn. Đưa bà Phi về đến nhà, dặn dò vợ vài câu rồi Long lại mượn cái xe máy của ông hàng xóm, chạy vội lên viện. Lên đến nơi, gọi điện thoại hỏi bác Tám đang ở đâu, thì được biết bố anh đang phải nằm trong phòng điều trị hồi sức tích cực. Một vị bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân vào phòng riêng rồi bắt đầu nói. Anh là người nhà của bác Phúc. Long gật đầu. Dạ vâng, bố cháu sao rồi bác sĩ? Bố anh bị nhồi máu cơ tim. May mà được cấp cứu kịp thời. Nhưng hiện tại có một mạch máu ở tim đang có triệu chứng tắc nghẽn, cần phải mổ gấp. Dạ vâng, cơ mà bác cho cháu hỏi là viện phí. À, chi phí cho phẫu thuật rơi vào độ 35 triệu. Gia đình nhanh chóng đi làm hồ sơ giấy tờ để bệnh viện thu xếp. Dạ vâng vâng. Long bước ra ngoài vẻ thất thần. 35 triệu, đối với anh bây giờ là một số tiền không nhỏ. Trong tay anh hiện tại cũng chỉ mới có gần 20 triệu, như vậy là còn thiếu ít nhất 15 triệu nữa. Số tiền ấy Long phải xoay sở ở đâu bây giờ? Long ngồi xuống hàng ghế bên hành lang mà thẫn thờ, hai tay đưa lên đầu vò tóc. Bất giác, Long cắn răng, móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, rồi bấm bấm một dãy số nào đó. Rất nhanh, một giọng nói của đàn ông vang lên. Alo, Tài Cóc nghe đây, ai đây? Dạ alo, anh Tài, em là Long, Long cháu Long đây. À Long, à nhớ rồi, thế chú em của anh có việc gì không? Số là hôm trước Tài Cóc có ngỏ lời mời Long về làm dưới trướng của hắn, nhưng Long từ chối, Tài Cóc cũng không ép, và cũng để lại số điện thoại cho Long, phòng khi cần giúp. Long vì đang thiếu tiền, suy nghĩ mãi không biết đào đâu ra 15 triệu, nên đánh liều. Dạ anh Tài, em có chuyện này cần anh giúp. Thế rồi nhờ có sự giúp đỡ của Tài Cóc mà bố Long cũng được điều trị và dần dần hồi phục. Nhưng chẳng ai biết để có được số tiền đóng viện phí ấy, Long đã phải chấp nhận bước chân vào giang hồ với cái danh đàn em của Tài Cóc. Và có lẽ cũng từ đó, cuộc sống của Long đã bắt đầu thay đổi. Để rồi dần dần hình thành một con quỷ của sau này, một con quỷ tàn độc dưới hình hài là một con người phàm tục. Về mặt Sơn Bạc, khi thấy Long gia nhập băng của Tài Cóc thì mới tỏ vẻ khó hiểu mà trách móc. Mày làm cái chó gì ở đây vậy? Mày biết đây là đâu không? Biết mình đang làm cái gì không? Hả? Tao biết. Nhưng tao hết cách rồi. Bố tao bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị. Thế sao mày không gọi tao hả thằng ngu? Tao nợ mày quá nhiều rồi, không thể nợ thêm được nữa. Mày yên tâm đi, đừng lo cho tao. Mày có biết Tài Cóc là ai không? Là trùm giang hồ. Một ngày số người vì hắn mà chết không dưới 5 người. Ấy vậy mà mày còn định... Chẳng phải mày cũng là đàn em của hắn sao? Có gì mày chỉ bảo cho tao là được rồi. Sơn Bạc đang tức, nghe thấy thế thì lại càng điên máu hơn. Hắn vùng tay đấm thẳng vào mặt Long một cú trời giáng mà quát. Mẹ mày! Mày có biết, một khi tay đã nhúng chàm thì không thể nào rửa sạch không hả? Mày đã vào rồi, thì không có đường ra đâu con chó ạ. Nói xong thì Sơn Bạc cũng tức giận mà bỏ đi, mà kệ cho Long với khuôn mặt đầy máu và nhăn nhó. Nhưng rồi thời gian cũng dần trôi, Sơn Bạc và Long dù gì cũng là anh em, nên mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo. Tài Cóc biết Long là thằng có bản lãnh, nên giao cho anh Toàn công việc nguy hiểm mà không phải ai cũng dám làm. Nào là đòi nợ thuê, bảo kê các quán bar, đánh cướp, mở rộng địa bàn. Thậm chí Tài Cóc còn bí mật tuyển chọn huấn luyện một nhóm sát thủ do Long đứng đầu. Nhóm này luôn luôn sẵn sàng hạ sát bất cứ kẻ nào dám ngáng đường Tài Cóc. Thời gian cứ thấm thoát trôi. Cuộc sống xã hội dần biến con người Long trở nên biến chất. Hắn hiện tại đã không còn là một tên nhà quê hiền lành chất phác, và thay vào đó là một gã máu lạnh, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hắn sẵn sàng giết chết bất cứ ai khi có lệnh. Trên người hắn cũng vì thế mà chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, làm cho bộ dáng của Long trở nên bặm trợn hơn trước rất nhiều, và Long cũng lạnh lùng, ít nói hơn. Duy chỉ khi đối diện với Sơn Mạc là Long mới tươi cười niềm nở. Nhưng hai người, dù cùng dưới trướng Tài Cấp, những công việc khác nhau nên cũng ít khi gặp. Hơn nữa Long là sát thủ nên thường xuyên phải ẩn mình, có khi Long biến mất cả một thời gian dài. Cho đến lúc Long xuất hiện lại, thì cũng là lúc giới giang hồ đồn tin một kẻ máu mặt khác đã bị giết hại. Trong cái danh sách dài ngoằng ấy có cả Cường Cùi, một tay giang hồ cộm cán, muốn tranh giành địa bàn nên hay bày các trò phá phách băng Tài Cấp. Tên này khá bản lĩnh lại rất thông minh, nên Tài Cấp ức lắm. Hắn ra lệnh cho Long giết Cường Lùi càng sớm càng tốt, sẵn đó đưa người qua san bằng địa bàn của hắn luôn. Long biết nếu đấu trí thì mình không lại, còn so về quyền cước thì cũng chưa chắc là sẽ ăn được Cường Cùi. Thế nên Long âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Cường Cùi trong suốt một tháng trời. Nhờ thế mà Long biết được tên Cường Cùi này có một ả bồ nhí, và hắn hay hẹn gặp cô Hà vào chiều chủ nhật. Mỗi lần như thế hắn đều cho đàn em ở nhà hết, chỉ một mình đi chơi cùng cô ghệ trẻ. Chủ nhật hôm đó trời đổ cơn mưa to, cơn mưa như chút nước từ chiều đến tối. Lúc này bên trong một quán cà phê có một đôi trai gái đang âu yếm. Mà kệ cho ngoài kia, dòng người vẫn hối hả ở dưới cơn mưa tầm tã. Và tất nhiên, hai người cũng không hề hay biết rằng ở ngay ngoài kia có một cái bóng với chiếc áo mưa đen đang đứng nép mình bên vệ đường như chờ đợi. Cho đến khi đã mân mê chán chê thì Cường Cùi và bồ nhí bước ra ngoài, định bụng là sẽ đi sang cái nhà nghỉ ở bên kia đường để mà mạnh bạo hơn. Ấy thế nhưng khi cả hai người vừa mới bước ra khỏi cửa, tên Cường Cùi chỉ vừa kịp bật cái ô lên tre thì lập tức từ phía sau một cái bóng lao tới. Trên tay còn cầm theo một con dao sáng loáng. Dưới ngọn đèn đường vàng vọt hòa lẫn với cái lạnh của những giọt mưa như càng khiến cho lưỡi dao ấy thêm phần lạnh lẽo. Cái bóng đen ấy không ai khác chính là Long. Không một động tác thừa, Long đưa mũi dao đâm mạnh vào sau lưng của Cường Cùi. Long thậm chí còn tàn nhẫn đẩy cho lưỡi dao đâm đến nút cán rồi dùng lực xoáy mạnh một cái. Dính nhát dao chí mạng khiến Cường Cùi đau đớn, nhưng với bản lãnh của một tay anh chị nên hắn cố gắng quay người lại. Cho dù sắp chết thì hắn vẫn muốn biết là thằng khốn nào đã đâm mình. Long dường như cũng hiểu ra được điều đó nên muốn cho hắn chút ân huệ cuối cùng mà chậm rãi rút lưỡi dao ra. Cho đến khi Cường Cùi quay lại đối diện mình thì Long không ngần ngại mà ngẩng mặt lên nhìn. Dưới cái u tối của đêm mưa, thứ ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn đường dường như không đủ để người ta có thể nhìn rõ hết mọi thứ. Nhưng trong ánh sáng vàng vọt ấy, Cường Cùi vẫn nhìn thấy một ánh mắt lạnh lẽo. Cả ánh mắt ấy có khi sẽ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thoáng run sợ, giống như một con mồi đang phải đối diện với loài dã thú hung tợn. Cái ánh mắt tuy là của con người, nhưng sâu thẳm trong đó lại mang theo một sự chết chóc, tàn nhẫn của loài quỷ dữ. Long nhìn đối thủ trước mặt mình rồi nhếch môi, nở lên một nụ cười. Cái nụ cười ấy còn lạnh hơn cả những giọt mưa đêm đang giả dích. Rồi bằng một sự tàn nhẫn đến lãnh khốc, Long lại đưa lưỡi dao mà liên tục đâm nhiều nhát vào người Cường Cùi. Những tiếng lộp độp của cơn mưa cũng chẳng thể nào xua tan được cái âm thanh phập phập, lạnh lẽo của những nhát đâm. Cường Cùi tay buông thõng, chiếc ô nhỏ bé bấy giờ lại trở nên nặng nề với sức của hắn, để rồi rơi xuống mặt đường ướt sũng. Ngay sau đó thì Cường Cùi cũng dần dần khuỵu xuống, đôi mắt hắn bây giờ như chịu nặng, chậm rãi, nhắm lại. À bồ nhí đi bên cạnh bấy giờ mới định thần lại, nhận ra mọi chuyện thì hét toáng lên, rồi vội vã bỏ chạy mất dạng. Bỏ mặc cho người tình của mình đang thoi thóp dưới cơn mưa. Long, sau khi chắc chắn là Cường Cùi đã chết, thì cũng rời đi, để lại một cái xác vô hồn nằm giữa lòng đường. Những dòng máu từ cái xác bấy giờ đã hòa lẫn vào nước mưa, biến cả một đoạn đường trở thành một vũng máu đỏ thẫm màu tội ác. Cho đến hôm sau, tin tức về một tên giang hồ cộm cán bị giết ngay trên phố được lan truyền khắp nơi. Thậm chí là ngay cả trên những mặt báo, nhưng chẳng có ai có thể điều tra được hung thủ là ai. Mà cũng có thể là cảnh sát cũng chẳng mặn mà với cái chết của một tên giang hồ, một gã đã tự bước chân ra khỏi sự bảo vệ của pháp luật. Và cũng từ đó Long lại càng chiếm được sự tín nhiệm của Tài Cốc. Sau đó Long cùng với Sơn Bạc nghiễm nhiên trở thành hai cánh tay đắc lực của Tài Cốc. Có hai người này, Tài Cốc đánh đâu, thắng đó, nhanh chóng lấn át cả băng của Ngọc Hoàng mà chiếm lĩnh gần như trọn vẹn thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Thành Phố Ngầm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.